Hầu môn độc phi, chương 13, Ly Vương Triệu Cảnh Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ô uế nơi của mẫu hậu ta thật sự là xui, người đâu, sao còn chưa đem cái xác kia vứt ra ngoài cho bản công chúa. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt chán ghét, giống người không quen mùi máu tươi kê, khẽ che miệng mũi, nhăn mày, phân phó một bên thái giám. Mùi máu tươi tràn ngập trong đại điện, chúng thế gia quý nữ sớm đã có chút chịu không nổi. Chính là các nàng càng thêm mừng rỡ xem một hồi kịch hay này, vị tiểu thư được xem là kiểu mẫu trong các tiểu thư khuê các luôn luôn thân cận bên hoàng hậu nương nương, thế nhưng làm ra bực này sự tình. Các nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút kế tiếp còn có thể phát sinh chuyện gì. Hoàng hậu nương nương, thần nữ vô dụng không có để ý giáo hảo nha hoàn, nàng thế nhưng ở trong hoàng cung phạm phải loại sai lầm này, thần nữ sợ tiện tì kia xông vào hoàng hậu nương nương, cho nên mới. Tình thế cấp bách vẫn xin thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. An Như Yên cố gắng nghĩ kế sách ứng phó, nàng biết hình tượng mà nàng nhiều năm duy trì, đã muốn dính vào chỗ bẩn, bất quá, nàng không thể làm cho tình thế tiếp tục đối nàng bất lợi đi xuống. Hoàng hậu ngồi trở lại vị trí chủ vị, mặt không chút thay đổi vuốt ve trong tay huyết ngọc, không nghĩ tới, một khối huyết ngọc nhưng lại dẫn tới chuyện lớn như vậy. Đối với lời nói của An Như Yên, nàng cũng không có tỏ thái độ, nhưng trong lòng cũng là sinh ra một khối nhọt. An Như Yên này, ngày thường nhu thuận hiền lành, nhưng vừa rồi thủ pháp giết người ngoan độc kia, nàng cũng là đã lĩnh giáo. Nghĩ đến chính mình còn có ý đem nàng gả cho đứa cháu mà mình yêu thương, nhất thời hối hận, nữ nhân như vậy, làm sao xứng đôi với đứa cháu luôn khiến nàng tự hào kia. Nương nương, An Như Yên quỳ trên mặt đất, hoàng hậu trầm mặc làm cho nàng trong lòng thập phần bất an, nàng nên như thế nào vãn hồi mới tốt a? Hoàng hậu có chút nhíu mi, đem huyết ngọc đưa cho Ngân Xương, ý bảo nàng thu hảo, tầm mắt uy nghi dừng ở trên người An Như Yên. Người thật đúng là có tâm, còn thay bản cung lo lắng, bất quá. Này nha hoàn, thật đúng là không có để ý dạy dỗ tốt, hôm nay may mắn trộm là huyết ngọc của bổn cung, nếu là ngày khác trộm ngọc tỷ của hoàng thượng kia lại như thế nào cho phải. An Như Yên trong lòng chợt lạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệch, liền ngay cả Uyển Quý Phi cũng là đổi sắc mặt. Nương nương, thần nữ biết sai, thần nữ không có để ý dạy dỗ nô tài, cam nguyện chịu hoàng hậu nương nương trách phạt. An Như Yên bất cứ giá nào, Cẩm Phương đã chết, không có ai sẽ nói ra chân tướng trộm huyết ngọc, không có chứng cớ, nàng nhiều nhất cũng chỉ rơi vào cái tội danh quản giáo không nghiêm, nếu là hoàng hậu nương nương muốn trách phạt mới có thể hết giận, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận rồi. An Ninh thấy An Như Yên lấy lùi để tiến, khóe miệng có chút giống khẽ cong, tội quản giáo không nghiêm cũng không lớn, huống hồ. Theo bản năng nhìn thoáng qua Uyển Quý Phi coi quan hệ của nàng ta cùng An Như Yên, nàng ta sợ sẽ không dễ dàng như vậy để cho hoàng hậu thật sự trừng phạt An Như Yên. Mầu quang vi thiểm, An Ninh trong lòng đã có tính toán của chính mình, dáng vẻ cuống quýt đứng dậy, đến bên cạnh An Như Yên quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ ngày thường đối với hạ nhân luôn nghiêm khắc, không nghĩ tới Cẩm Phương lại có loại tâm tư này, tỷ tỷ tuy có sai lầm, nhưng chúng thần nữ tỷ muội tình cảm sâu đậm, thân là muội muội, thần nữ nguyện cùng tỷ tỷ cùng nhau bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động này của An Ninh, nhất thời đưa tới những tiếng thì thầm của mọi người xung quanh, trong các vị hoàng tử đang ngồi, Ly Vương Triệu Cảnh Trạch vốt ve trong tay chén trà, nội liễm con ngươi một mảnh thâm trầm, ánh mắt có chút giống như vô tình dừng lại ở trên người An Ninh, có chút suy tư. Thật sự là tỷ muội tình thâm, hoàng hậu nhìn An Ninh, gương mặt nghiêm khắc cũng nhất thời hơn vài phần nhu hòa, nha đầu kia bộ dạng mới vừa rồi như vậy khẩn trương nhát gan, hiện tại vì tỷ tỷ thế nhưng chủ động tiến lên chia sẻ trách phạt, thật đúng là một cái nha đầu hữu tình có nghĩa, đối với An Ninh, hoàng hậu trong lòng lại có thêm vài phần hào cảm. Tỷ tỷ, xem ở các nàng tỷ muội tình thâm, hôm nay lại là một ngày tốt, nô tỳ xem cũng đừng đề trừng phạt chuyện đi. Dù sao huyết ngọc cũng tìm trở về, có người cũng đã phải trả giá đại giới, nếu lại trách phạt làm mất đi hứng thú của tỷ tỷ, vậy không tốt. Uyển Quý Phi dịu dàng cười, tự mình đem mâm điểm tâm ở trước mặt chính mình dâng đến hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn lướt qua An Như Yên, Uyển Quý Phi trong lời nói không phải không có lý, huống hồ nếu Uyển Quý Phi mở miệng nàng cũng không nể mặt mũi nàng. Nghĩ thản nhiên mở miệng. Quên đi canh giờ khai yến cũng nhanh đến, chúng ta cần di giá đi qua, đừng làm cho hoàng thượng đợi lâu. Dứt lời, hoàng hậu liền ý bảo Ngân Xương nâng nàng, lập tức hướng tới ở ngoài đại điện đi đến. Nhóm quý nữ cũng đi theo này, lưu lại An Ninh cùng An Như Yên quỳ trên mặt đất. An Như Yên rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng tránh được trừng phạt nhưng nàng biết hoàng hậu nương nương đối với nàng ấn tượng đã suy giảm rất nhiều, nghĩ đến mục đích của chính mình, An Như Yên không khỏi lại hoảng loạn cả lên, nên làm cái gì bây giờ? Không có hoàng hậu nương nương yêu ái, nàng muốn gả cho tướng quân, chính là người si nói mộng, huống hồ tướng quân tâm tư. theo bản năng nhìn thoáng qua An Ninh bên cạnh, trong mắt dâng lên một tia ghen tị cùng không cam lòng. "Tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Vừa rồi hù chết Ninh Nhi." An Ninh đem biểu tình của nàng ta xem ở trong mắt, nàng vốn không có chờ mong An Như Yên lại có thể cảm kích nàng thay nàng cầu tình, nàng sở dĩ cầu tình cũng không phải vì cứu An Như Yên, mà là có tính toán của chính nàng. An Như Yên nhanh cau mày, lúc này đây kế hoạch hãm hãi An Ninh xem như thất bại, không chỉ có như thế, nàng giờ ăn trộm gà không thành còn luôn mất nắm gạo, mồi lửa này thế nhưng cháy tới trên người của nàng, nghĩ đến chính mình hình tượng hoàn mỹ liền như vậy bị nhiễm tì vết, nỗi giận trong lòng nàng lại không nuốt xuống được. An Như Yên thủy chung nghĩ không thông, khối ngọc bội kia rốt cuộc vì sao không ở trên người An Ninh. Chắc không phải là, nghĩ đến cái gì, An Như Yên con ngươi căng thẳng, càng thêm mơ hồ. Bị dọa chết còn thay ta cầu tình, ngươi không sợ thật sự cùng ta chịu trách phạt. An Ninh vẫn là nở rộ ra một chút tươi cười, trong mắt trừ bỏ hồn nhiên, tìm không thấy tạp chất gì. Ninh Nhi lúc ấy chính là không muốn nhìn tỷ tỷ bị phạt cũng không nghĩ gì nhiều, thầm nghĩ cùng tỷ tỷ chia sẻ. Trên thực tế, kết quả này sớm đã ở trong dự đoán của nàng, dù sao Uyển Quý Phi sẽ không để cho An Như Yên bị phạt, như vậy nàng đương nhiên cũng sẽ không bị liên lụy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Yên thấy nàng bộ dáng không dành thế sự, trong lòng nhất thời buông xuống đối với An Ninh hoài nghi, bộ dáng bị bán e còn thay người ta đếm bạc cai của nàng ta, lại làm sao có thể có như vậy thâm trầm thủ đoạn cùng tâm tư. Hiện nay đối với nàng mà nói chuyện trọng yếu nhất chính là bù lại tổn thất vừa rồi, hoàng hậu nương nương đã đối với nàng tâm sinh bất mãn, vì tướng quân, nàng nhất định phải một lần nữa đoạt lại sự yêu thích của hoàng hậu nương nương, đột nhiên, nàng nhớ tới bức mẫu đơn tranh diễm, kia ánh mắt phốt chốc sáng ngời, đúng vậy, nàng còn có cơ hội, đợi lát nữa ở trên mẫu đơn yến, nàng nhất định phải làm cho những người đó đều nhìn xem phong tư của nàng An Như Yên. Nàng An Như Yên vẫn như trước trong chúng quý nữ là ưu tú nhất. Dĩnh Thu, chúng ta đi. An Như Yên không có tâm tư đi bận tâm An Ninh, đang nghĩ đợi lát nữa ở trên mẫu đơn yến phải làm thế nào để tỏa sáng, có kia một bức mẫu đơn tranh diễm, nàng tuyệt đối có thể một lần nữa được hoàng hậu nương nương yêu thích. An Ninh nhìn hai người rời đi, không có vội vàng theo sau, ngược lại là không nhanh không chậm bước đi, nàng đương nhiên có thể đoán ra An Như Yên trong lòng suy nghĩ cái gì. Mẫu đơn tranh diễm, đó là lợi thế cuối cùng của nàng ta, nhưng là... Nghĩ cái gì, An Ninh khóe miệng có chút giơ lên, An Như Yên càng là vội vàng muốn biểu hiện lại càng là tự chui đầu vào giỏ. Nàng nhưng thật muốn nhìn xem, phần đại lễ nàng đưa cho An Như Yên này, nàng ta sẽ tiếp nhận như thế nào? Nàng ta còn làm sao có thể đạt được phong quang kiếp trước? An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư, An Ninh đang bước đột nhiên một thanh âm vang lên, làm cho cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại, thân thể thoát ra một tia lạnh lẽo, trái tim cũng theo chậm một nhịp, giọng nói này, với nàng quá đỗi quen thuộc, hóa thành cho, nàng cũng nhận được. Ly Vương Triệu Cảnh Trạch, kiếp trước khi nàng bị phạt duy trì Ly Vương thay nàng cầu tình, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ ân tình của hắn, nhưng là... Mới vừa rồi ở trong cung hoàng hậu trông thấy từ xa, nàng tâm vô gợn sóng, nhưng giờ phút này một mình đối mặt nàng lại có một tâm tình khác. Nghĩ đến ngày nàng khó sanh, hắn nhẫn tâm cùng tuyệt tình, An Ninh trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Nàng vẫn nghĩ kiếp này, bọn họ sẽ không sớm như vậy giao thủ, nhưng không đoán được hắn lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Cách chương.